Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2200, chương 2200, tâm tính. Theo lý thuyết, bây giờ phải đối mặt thế nhưng là toàn bộ đại lục an nguy. Hắn Hoàng Phủ Diễm cùng Hỏa Vân Tông cùng Thông Thiên Tháp lại có quan hệ gì? Cũng hẳn là muốn trước tạm thời để ở một bên. Đây cũng không phải là đơn giản đại nghĩa vấn đề, mà là liên quan đến bọn hắn chính Hỏa Vân Tông sự tình. Một khi Mê Xuyên đại lục bại, bọn hắn Hỏa Vân Tông liền có thể chỉ lo thân mình sao? Thiên Ma đại lục chắc chắn sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hoàng Phủ Diễm cũng không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Cho nên, đối với Hoàng Phủ Diễm cùng Hỏa Vân Tông thái độ, Gia Cát Phi Vân cũng là so sánh lo lắng. Trong lòng cũng là âm thầm oán hận Hoàng Phủ Diễm thực tế không biết đại cục. Khí lượng cũng quá nhỏ một chút. Lại nói, giữa bọn hắn ân oán là từ Bạch Vũ Chiết bắt đầu. Từ đầu với đuôi đều là hắn Hoàng Phủ Diễm đang khi dễ người. Nhưng là, đối với loại tình huống này, Gia Cát Phi Vân tạm thời cũng không có cách nào. Thật đến lúc đó, nói không chừng vẫn là mình tự thân tới cửa một chuyến. Trước tiên đem Hoàng Phủ Diễm khuyên một chút, lúc này tất nhiên là cần cùng chung mối thù, đồng tâm hiệp lực. Hỏa Ân Tông lực lượng vẫn là tương đối khả quan. Bởi vì Hoàng Phủ Diễm tồn tại, trên thực tế so Thiên Kiếm Môn là muốn mạnh hơn một bậc. Đây cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Gia Cát Phi Vân nghĩ đến tâm sự, mà Bạch Vũ Chiết một đám người thì chính hướng Tuyệt Lĩnh Sơn trên đường chạy tới. Dọc theo con đường này, bọn hắn đụng phải không ít người. Có Mê Xuyên đại lục võ giả, cũng có Thiên Ma đại lục cao thủ. Phàm là đụng phải Thiên Ma đại lục người, bọn hắn đều xuất thủ, bởi vì không còn có đụng phải một cái cửu trọng thiên cường giả. Bọn hắn cũng không cần có quá nhiều lo lắng. Về phần đụng phải Mê Xuyên đại lục võ giả, Bạch Vũ Chiết đám người cũng không có bộc lộ ra thân phận của mình. Y nguyên vẫn là có che giấu, chỉ bất quá lại nghe được không ít liên quan tới trận này quyết chiến cách nhìn. Rất hiển nhiên, cho dù là Mê Duyên đại lục người, kỳ thật cũng có rất nhiều không coi trọng Bạch Vũ Chiết. Cũng không phải là bọn hắn hy vọng Bạch Vũ Chiết thua, mà là bọn hắn đối Bạch Vũ Chiết không có quá nhiều lòng tin. Dù cho những năm gần đây Bạch Vũ Chiết cho đại gia lưu lại rất nhiều ấn tượng, vô luận là ai đều được thừa nhận hắn chính là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng là, đối với không biết lại cường thế thân đồ Hạo Nguyệt, y nguyên có như vậy một bộ phận người là không có lòng tin. Thiên Ma đại lục xuất hiện, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Hừ, đều là một đám vô tri người. Đối với loại tình huống này, Thiết Tháp y nguyên tức giận bất bình nói. Mấy người bọn hắn tính tình nóng nảy, hận không thể liền xông đi lên cùng những cái kia nói Bạch Vũ Chiết tất bại người liều mạng. Các loại chân chính quyết chiến ngày đó, các loại lão đại đánh nổ cái kia thân đồ Hạo Nguyệt thời điểm, bọn hắn liền biết, bàn tử cũng là một mặt khó chịu. Kỳ thật, trong lòng bọn họ kỳ thật đều rất rõ ràng. Chỉ là không hy vọng Bạch Vũ Chiết bị những cái kia ngôn luận cho ảnh hưởng đến mà thôi. Ha ha, yên tâm đi, những chuyện này là sẽ không ảnh hưởng đến các lão đại của ngươi tâm cảnh. Bạch Vũ Chiết nhìn xem, đám người, nhẹ nhõm cười một tiếng, mang trên mặt tự tin, muốn nói ngay từ đầu thời điểm. Hắn nhưng thật ra là thật có điểm khẩn trương, đối với thân đồ Hạo Nguyệt. Bọn hắn ai cũng không hiểu rõ lắm, vẻn vẹn từ Thông Thiên Tháp vị trưởng lão kia nơi đó đạt được tin tức. Kỳ thật liền có thể xác nhận, thân đồ Hạo Nguyệt khẳng định mạnh hơn Bạch Vũ Chiết. Bạch Vũ Chiết không có nửa điểm nắm chắc, thậm chí là 1% hy vọng đều không có. Mà bây giờ, Bạch Vũ Chiết cũng không khẩn trương như vậy, dù là thực lực của hắn y nguyên không bằng thân đồ Hạo Nguyệt. Tối thiểu nhất trên giấy nhìn xác thực như thế. Nhưng là,